One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Nozomi Lưu đột nhiên làm khó dễ. Magellan cùng Van hai người đánh cái khó hòa giải. Chiến đấu kịch liệt nửa ngày. Thẳng đến Magellan sử xuất mạnh nhất sát chiêu Địa Ngục Thẩm Phán. Thể lực hơi lộ ra chống đỡ hết nổi, Van mới bị đả đảo. Bất quá, Magellan thương thế cũng không nhẹ. Luân phiên bị Busosoku bắn trúng, liên tiếp ói ra vài cửa huyết. May mắn Zoro không có tiếp tục phóng thích những thứ khác tù phạm. Magellan chỉ phải bất đắc dĩ tuyển trạch tạm thời nhường nhịn. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Silieth trên người. Một lần nữa đem hủy diệt trần nhà dụng độc dịch phong bế. Magellan nhanh lên sai người cho Zoro chuẩn bị rượu cùng thức ăn. Trấn thủ Impel Down hơn 20 năm tới nay, Magellan chưa bao giờ giống hiện tại chật vật như vậy quá. Coi như hắn có tự tin có thể giết chết Zoro. Có thể Zoro trong nháy mắt là có thể đem tù phạm trên người Hải Lâu Thạch còng tay mở ra. Chỉ cần điểm này, Magellan liền không làm sao được. Magellan, người bà phen mấy bận khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Ta lần nữa nhường đường. Hy vọng ngươi có thể thêm chút giáo huấn. Bằng không, thì đừng trách ta không khách khí. Uống Magellan đưa vào ran mẫu rượu. Zoro rất bất mãn nhìn chằm chằm điện thoại trùng quát lạnh một tiếng. Lộp bộp, Magellan trong đầu nhất thời trầm xuống. Lẽ nào hắn dám đem nơi đây tất cả tù phạm đều thả ra ngoài? Trên đời này sẽ không có Zoro không dám làm sự tình. Impel Down đối với Zoro mà nói là tiến hành ma quỷ thực tập điều kiện tốt nhất nơi. Thế nhưng Magellan luôn là ở một bên quấy rối. Điều này làm cho Zoro rất bất mãn. Không thể khoái trá vượt cấp giết quái. Còn có cái gì lạc thú đáng nói? Zoro là ở cảnh cáo Magellan. Có thể Magellan vẫn là có ý định đem hy vọng đặt ở Nozomi Lưu trên người. Miễn là Nozomi Lưu có thể chế trụ Zoro, Impel Down nguy cơ cũng liền giải trừ. Liên tiếp 5 ngày, Zoro cũng không có khiêu chiến Nozomi Lưu, mà là tiếp tục cùng A tổ đội giết quái. Có A ở một bên nhìn, Zoro cho dù bại, cũng sẽ không chết ở trong tay người khác. Có thể nói, hỏa quyền A hiện tại chính là Zoro bùa hộ mệnh. Mấy ngày nay, Magellan đám người xem như nhận hết ủy khuất, chẳng những phải tiếp tục chịu được phong tiết rét cam cam, còn muốn tùy thời nghe theo Zoro phân phó. Zoro A đám người ăn uống, tất cả đều thuộc về Magellan phụ trách. Tuy là hai người đều rất có nguyên tắc, không có lung tung phóng thích tù phạm, có thể bị một cái tù phạm hô tới gọi đi. Loại tư vị này để Magellan khổ không thể tả. Hắn vô thì vô khắc không phải ngóng trông Nozomi Lưu có thể đánh ngược lại Zoro. Zoro mấy ngày này làm sự tình, ngay cả Eva Cop những người đó cũng tất cả đều nhìn choáng váng. Khiêu chiến Impel Down tất cả hải tặc. Hơn nữa ngay cả vô hạn ngục cũng không thả quá. Đây là có lịch sử tới nay để cho người cảm thấy bất khả tư nghị sự tình. Hơn nữa, Zoro thủy chung nắm giữ tuyệt đối chủ động. Khiêu chiến, có hỏa quyền A nhìn, Zoro hầu như thành bất tử chi thân. Thua thảm đi nữa, hắn cũng chết không được. Có thể tùy tâm sở dục ý khiêu chiến cái này bên trong từng cái tù phạm. Bá đạo hơn chính là, ăn uống đều do Magellan phụ trách. Có thể ở kinh khủng nhất đại ngục giam như thế kiêu ngạo, sợ là cũng không còn người nào. A cùng Zoro là bằng hữu, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn người khác giết chết Zoro. Bên người có một cái như vậy tiền truy nã vượt lên trước 500 triệu nam nhân hộ giá. Zoro an toàn lũy thừa triệt để mạnh nổ. Bất quá, hắn căn bản là sao không nghĩ tới. Nozomi Lưu khóa khảo sớm đã bị mở ra. Thấy Zoro cất bước đi hướng giam giữ Nozomi Lưu nhà giam, Magellan trong mắt lập tức trợn tròn, ngay cả hô hấp đều ngừng. Không nháy một cái nhìn chằm chằm giám thị điện thoại trùng. Tất cả đều nhất cử ở chỗ này. Thậm chí luôn luôn không phải tin tưởng thần linh Magellan cũng không nhịn được yên lặng cầu xin. Đứng lên, Magellan sở dĩ kiêng kỵ Zoro, Đơn giản là Zoro có thể tùy tâm sở dục mở ra bất kỳ một cái nào hải lâu thạch tay cong. Ây như trước vẫn còn ở trong hành lang tự mình uống rượu. Không phải Ây sơ suất, không ai từng nghĩ tới. Magellan đã trước giờ cho Nozomi lưu mở ra khóa khảo. Răng rắc, Zoro như nhau thường ngày. Mở ra nhà giam, bước vào, thấy Nozomi lưu đang ngồi chồm hổm ở trong góc phòng. Hơi khép lấy hai mắt, dường như giấc ngủ, trên tay chân như trước còn mang xiềng xích. Tuy là hai người còn chưa giao tay, thế nhưng, coi như Nozomi lưu ngồi xổm trong góc phòng, không phải tự nhiên tản mát ra sát khí, như trước khiến người ta không dám xem nhẹ, có thể ngồi trên hắc hồ tử đoàn hải tặc đứng thứ hai. Siliep thực lực, tự nhiên không cần nói nhiều, phi thường khủng bố, người rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Zoro mới vừa đi tới Nozomi lưu trước người. Nozomi lưu đột nhiên mở ra con mắt, cặp kia như địa ngục tử thần giống nhau dọa người con mắt. Đột nhiên bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàn quang, khí thế bức người, để Zoro trong nháy mắt ngay cả hô hấp đều ngừng. Magellan chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, tâm đều treo đến rồi cổ họng, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Bằng không, chính mình chỉ có thể hướng bản bộ cầu viện, không phải vạn bất đắc dĩ. Magellan không muốn làm như thế. Một khi bị thế giới chính phủ biết nơi đây phát sinh tất cả, Impel Down cư nhiên bị một cái Đông Hải tân nhân sợ đến như vậy. Toàn bộ đại ngục giam, tất nhiên uy tín quét rác, Magellan cũng sẽ trở thành mọi người pha trò trò cười. Ha ha, thật sao? Zoro cũng cười. Bọn ta cái này một ngày, cũng rất lâu rồi. Ta nghĩ, người nên sẽ không để cho ta thất vọng. Cõng ta bội đao cả ngày ở trước mắt ta loạn lắc. Người nói, ta là không phải hẳn là giết ngươi. Thân là một gã kiếm sĩ, binh khí của mình cư nhiên mang ở khác trên thân thể người. Đây là sỉ nhục lớn lao. Tuy là Nozomi lưu cũng đang cười, lại cười tràn ngập lạnh như băng sát cơ. Hận không thể một cái liền đem Zoro làm thịt rồi. Muốn khiêu chiến ngươi, tự nhiên không thể tay không đánh nhau. Cho nên, ngươi nên cảm tạ ta. Ta giúp ngươi mang đến ngươi chưa từng rời người nhị đại quỷ triệt. Thắng ngươi, quỷ triệt thuộc về ta. Vừa nói, Zoro hơi cong một chút eo. Theo thường lệ chuẩn bị cấp cho Nozomi lưu mở khóa. Nozomi lưu thân thể là nửa ngồi lấy. Ai cũng không có phát hiện. Nozomi lưu toàn thân cao thấp tất cả lực lượng. Sớm đã chăm chú ở hai chân bên trên. Phiền toái. Chậm rãi đưa hai tay ra. Zoro vừa muốn mở khóa. Bành. Nozomi lưu thủ bên trong xiềng xích chợt quất vào Zoro trên người. Cùng lúc đó, Nozomi lưu thân thể chợt phát lực. Một cái đem Zoro đụng ngã lăn trên mặt đất. Trong điện quang hỏa thạch, Zoro gục ở trên mặt đất. Không đợi đứng lên, trong tù hồng quang lóe lên. Nozomi lưu trong tay đã nhiều hơn một thanh yêu dị khát máu quỷ triệt. Nozomi lưu động tác thực sự quá nhanh. Ngay cả quỷ triệt làm sao bị cướp đi, người khác cũng không còn chứng kiến. Độc thông đạo, thấy Nozomi lưu đánh lén thành công, Magellan không chút do dự nào, lập tức theo kịch độc thông đạo từ phía trên trần nhà xông lên vào. Ây vừa định đi qua Zoro nơi đó, oanh một tiếng, một đạo thân thể to lớn đã chắn Ây trước mặt. Magellan kiêng kỵ Zoro, nhưng cũng không sợ Ây. Độc long, Ây bị Magellan ngăn trở. Zoro cũng bị Nozomi lưu cho vây ở nhà giam bên trong. Trong điện quang hỏa thạch, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Nozomi lưu xuất kỳ bất ý, cộng thêm bản thân chiến lực cũng rất khủng bố. Zoro trong chốc lát sơ suất, không đợi đứng lên, đã bị Nozomi lưu một kiếm đâm xuyên qua ba sườn. Zoro, Ây trong lòng lo lắng, hơi chút vừa phân tâm, bị Magellan kịch độc cũng dính vào trên người. Bất quá, chế trụ Ây sau đó, Magellan lập tức thay hắn giải trừ trên người độc tố. Dù sao, Ây còn muốn ở toàn bộ thế giới trước mặt bị phơi bày ra phạt. Tuyệt không thể để hắn chết ở Impel Down. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.